ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Gia Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, các loại cổ vật trước người sát thánh giao thủ cùng Tề La, chìm nổi đều là trận kỳ. Hắn bày ra sát trận thượng cổ, bản thân không tổn hao gì cả. Đồng thời trước người sát thánh của địa ngục cũng hiện ra các loại cổ vật, sáng bóng, lưu truyền. Hắn cũng bày ra một tòa sát trận thượng cổ nhỏ, có thể tùy thân di chuyển, muốn tàn sát mọi thứ. Ở thời thượng cổ, hai đại thần triều không tổn hao gì, nội tình phần lớn được giữ lại, cường thịnh hơn thiên đình hiện tại rất nhiều. Tiền bối, nhanh đến đi. Diệp Phàm bày ra một tòa trận đài, mở ra hư không, kêu gọi lão thánh nhân của Thiên Tuyền Thạch Phượng. Nhưng mà lại không được đáp lời. Trong hư không, một mảnh u ám, giống như bị phong tỏa. Không xong rồi. Cơ tử biến sắc. Cho người thử vượt qua hư không, kết quả phát hiện tất cả trận đài đều mất đi hiệu lực. Thiên Trì Thôn có các loại thủ đoạn phong bị, khắp nơi đều là trận văn, có thể từ nơi này xuyên qua Trung Châu, Nam Lĩnh. Nhưng lúc này lại không có tác dụng. Bọn họ có bí bảo giam cầm hư không, phong tỏa cả tiểu thế giới. Đại Hắc Cẩu là trận pháp chuyên nghiệp, lập tức làm ra phán đoán, dự cảm đại sự không ổn. Sát thánh của nhân thế gian, ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm nói. Ta biết nơi này các ngươi có kẻ rất hiểu trận pháp. Chúng ta vì ổn thỏa, dùng thủ đoạn nguyên thủy nhất trước khi tiến vào, liền cắt xé hư không, đem tiểu thế giới này kéo vào trong một mảnh thần thổ, do Đại Thánh Thượng Cổ khải sáng. Giống như một cái bóng khí bị một con cá sấu nuốt vào, bị ngăn cách ở trong một lồng giam khác. Như vậy thì làm sao mà có thể thoát ra khỏi được? Hai vị đạo huynh an bài mọi thứ ổn thỏa như thế, xem ra không cần ta ra tay. Từ trong bóng tối đi ra vị thánh nhân thứ ba. Mọi người biến sắc mặt. Đây dĩ nhiên là một vị cổ tộc, tóc bạc xõa tung, đôi mắt như điện lạnh và dáng người hùng vĩ. Trên đầu có một đôi sừng hươu, tản mát ra một đạo thần hoàn, phảng phất như một vầng thần nguyệt. Là Ngân Nguyệt Vương tộc. Thánh hoàng tử lạnh giọng nói. Hai đại sát thủ thần triều xuất hiện thì cũng thôi đi. Lại còn có vương tộc thái cổ. Tuy rằng chỉ là một vị tổ vương, nhưng cũng khiến lòng người ta trầm xuống. Chúng ta gần đây đồng thời phát hiện nơi này. Chỉ đành phải chia đều bảo dịch, ích lợi cùng chiếm. Trời cao đều muốn hủy diệt, dư nghiệt thiên đỉnh các ngươi. Ai cũng không cứu được đâu. Sát thánh của địa ngục lạnh lùng nói trong một câu. Hai đại thần triều cùng cổ tộc liên thủ xuất kích, đây chính là một hồi huyết họa. Ngân Nguyệt Vương tộc chính là một đại tộc cấp tiến của cổ tộc, gần đây truy tra khoáng vật thần tính, phát hiện dấu vết để lại, cũng ngoài ý muốn tìm được Thiên Trì Thôn. Không ngờ tới thu hoạch lớn như vậy, nếu tiêu diệt toàn bộ bọn họ ở đây, tương lai sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái đấy. Ngân Nguyệt Tổ Vương cười to, đảo qua Diệp Phàm, lại nhìn chằm chằm Thánh Hoàng tử. Ánh mắt lạnh lẽo, ác nghiệt vô cùng. Ồ, không cần phải vội. Chúng ta phải cho trẻ nhỏ dính chút máu tanh, không trải qua giết chóc, sao có thể trưởng thành. Hai vị sát thánh vung tay trong vô thanh vô tức, sát thủ đông nghịt xuất hiện, rồi sau đó biến mất trong hư không. Tề La rút lui, ngừng chiến đấu. Rồi sau đó, hắn dùng tay vạch một cái, phía trước Thiên Trì Thôn dâng lên một mảnh sát quang rất lớn, đem những người kia ngăn cản ở bên ngoài, không thể tới gần. Đây là sát trận thượng cổ thiên đình để lại. Sát trận không dứt mẻ của thiên đình sớm đã không tồn tại thế gian. Tòa sát trận này vô dụng thôi, xem ta phá nó như thế nào. Một vị sát thánh cất tiếng nói. Nhưng khi hắn cất bước về phía trước, sát quang vô tận cũng bùng lên, mở ra gần trăm vết máu trên người của hắn, suýt nữa nghiền đứt hắn ra. Nếu không phải là sát thánh thủ đoạn nghịch thiên mà lại trước tiên rút lui, có khả năng hắn xuất hiện ngoài ý muốn. Bổn hoàng bổ sung cổ trận gia nhập một góc đế văn, há là các ngươi có thể phá được chứ? Hắc hoàng cất tiếng trào phúng. Sát thánh của địa ngục lắc đầu, lạnh lẽo, trầm lầm mà nói. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều vô dụng. ta chậm rãi cũng có thể hủy diệt tòa sát trận này của các ngươi. Các ngươi đừng mong sống một ai. Diệp Phàm nhìn về phía Tề La rồi nói, vứt bỏ tiểu thế giới này, chúng ta rời khỏi đây. Đợi sau khi dùng tiến hóa dịch, chiến lực nâng cao một bước, hoàn toàn diệt trừ địa ngục và nhân thế gian. Tề La thở dài một hơi, cũng chỉ có thể như thế. Hôm nay không giữ được tiểu thế giới này, chỉ có thể rời đi mà thôi. Bọn họ đã làm các loại chuẩn bị, từng có thiết tưởng xấu nhất. Diệp Phàm, Tề La, Hắc Hoàng từng đem nguyên thuật, pháp trận đánh dấu vào trong tiểu thế giới, có thể thiêu đốt tiểu thế giới này, hủy diệt lực lượng giang cầm ở bên ngoài. Địa ngục, nhân thế gian, các người chờ đó, ngày sau cho các ngươi hoàn toàn hủy diệt, xóa tên trong thiên địa. Đại Hắc Cẩu kêu gào vô cùng to. Diệp Phàm lạnh giọng nói, các người nói rất đúng, hết thảy đều là hư ảo, chỉ có thực lực tuyệt đối mới là đạo lý cứng rắn. Nửa tháng sau, ta tất nhiên sẽ san bằng địa ngục và nhân thế gian của các người. Ngân Nguyệt Vương tộc, các người kiên nhẫn chờ đợi đi, ta tất sẽ đi diệt tộc của các người một chuyến. Thanh Hoàng tử nhìn chằm chằm tên tổ vương đầu bạc kia. Ồ, không tốt, ngăn cản bọn họ. Hai vị sát thánh cùng Ngân Nguyệt cổ thánh dự cảm không ổn, nhưng trong lúc nhất thời không xông qua được sát trận thượng cổ. Tiểu thế giới đang tan rã, nhanh chóng thiêu đốt, đánh thủng ra một thông đạo. Người của tiên tri thôn vượt qua hư không, phóng ra ngoài. Hai đại sát thánh biến sắc, không diệt cỏ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc lên. Nếu tất cả dương nghiệt thiên đình đều chạy trốn, thì cũng không biết tới năm nào tháng nào mới có thể tiêu diệt được. Vù một tiếng, bọn họ điên cuồng công kích, các loại đại thuật sát sinh liên tiếp được thi triển ra. Tuy nhiên, phía trước có đại trận ngăn cản, trong khoảng thời gian ngắn sẽ khó mà xuyên qua được. Trong lòng tổ vương Ngân Nguyệt tộc nóng như lửa đốt, so với hai vị sát thánh thì còn lo lắng hơn. Ngày nay đã ra tay với thánh hoàng tử, nhưng không thể tiêu diệt toàn bộ mọi người như vậy. Nếu tin tức để lộ ra ngoài, lão thanh viên trên Tu Di Sơn kia một khi mà tức giận thì hậu quả sẽ không ai chịu nổi đâu. Tiểu thế giới đang tàn rã, nguyên thuật sát trận thượng cổ, thánh nhân lạc ấn đều đan vào một chỗ, xuyên thủng bức chắn cuối cùng, bổ ra một con đường rộng. Người của thiên đình liền thuận lợi xông ra ngoài, bắt đầu khởi động trận thai. Các đạo ngân hiện ra thành từng mảng, vực môn xuất hiện, chuẩn bị vượt qua hư không. Giờ phút này, vài lão nhân gần đất xa trời tại thiên tri thôn kia đã lão đệ tung hoành. Trong đôi mắt đục ngầu tràn ngập vẻ thê lương, không ngừng thì thào gì đó. Thiên đình thời hoang cổ, một giới cuối cùng được lưu lại, cũng bị hủy diệt rồi. Chúng ta thật bất hiếu, không giữ gìn được cái gì cả. Trên mặt bọn họ chồng chất các nếp nhăn, sinh mệnh đã không còn nhiều nữa. Trong lòng sầu não, hoài niệm cuối cùng cũng bị người ta đánh nát. Di tích còn sót lại của thiên đình này, sau ngày hôm nay đã tan thành mây khói. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Không lâu nữa, chúng ta tất sẽ dựng nên thiên đình trên phế tích của địa ngục và nhân thế gian. Còn cháu lớp trẻ tuổi khuyên nhủ mấy câu. Chúng ta ở lại cũng di tích thiền đình, cũng tồn tại, chôn xương tại đây là lựa chọn tốt nhất. Các người đi đi. Trong đôi mắt đục ngầu của mấy lão nhân tản ra luồng sáng khác thường. Từng người đều như có được sinh mệnh lực rất dũng mãn. Trong trò tàn mà đạt được tân sinh, ở trong niết bàn có được hoàn mỹ, tất cả đều có thể làm lại được từ đầu. Yến Nhất Tịch cất tiếng nói, hắn từng đánh cờ cùng mấy lão nhân này nhận được chỉ điểm của bọn họ. Chúng ta vốn là sẽ chết, nhiều nhất chỉ còn nửa năm thọ nguyên nữa thôi. Chôn xương tại đây là kết cục tốt nhất, các người mau đi đi. Vài lão nhân lên tiếng thúc giục. Tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư, tinh luyện ra, có thể làm cho các người đột phá, kéo dài sinh mệnh. Tề La cất tiếng nói. Không nên lãng phí như vậy, lưu cho những thứ này cho lũ trẻ nhỏ đi. Chúng ta dùng bảo dịch thì cũng khó thành thánh được, chỉ có thể kéo dài hơi tàn thêm vài năm mà thôi. Vài lão nhân gần đất xa trời đã có ý muốn cùng chết tại đây, bởi vì lời của bọn họ đúng là tình hình thực tế. Huyết khí đã sớm khô héo, thân thể mục nát, không thành bộ dáng gì nữa. Nguyện vọng duy nhất ngày hôm nay chính là cùng chết chung với phế tích cuối cùng của thiên đình, không chịu rời đi. Nhìn những giọt nước mắt giả nua của bọn họ rơi xuống, trong cảnh đêm cực kỳ thê lương, rất nhiều người đều trầm mặc. Thiên Khải ra ra! Tiểu Tương Nhi khóc lớn, kéo tay một lão nhân, không chịu buông ra, chuẩn bị kéo đi theo. Cảnh Sơn ra ra, ta không muốn để ngươi như vậy, cùng theo ta đi thôi. Diệp Đồng cũng bước lên, nâng một lão nhân đang run rẩy. Mấy lão nhân này đã nhìn bọn họ lớn lên, rộng lòng dạy dỗ bọn họ rất nhiều thứ. có thể nói là người thân nhất của bọn họ. Cổ Phi, Cổ Lâm cũng bước lên, nắm lấy tay của bọn họ, không chịu buông ra. Các già già đã già rồi, không sống nổi nữa đâu. Chỉ muốn vì mình mà tìm một nấm mồ mà thôi. Sát thủ hẳn là phải sống dưới ánh đạo, nằm trong máu loãng. Nhưng mà chúng ta đã già rồi, tay đã không cầm được kiếm nữa. Ra ra! Tiểu đầu bóng lưỡng hòa hòa khóc lớn, nước mắt chảy thành dòng, ôm chặt lấy tay của một lão nhân, không chịu buông ra. Các người đang làm gì vậy? Bọn ta ai cũng phải chết, có thể được chôn tại nơi này, đối với chúng ta mà nói thì đã là kết cục tốt nhất rồi. Một lão nhân dùng bàn tay thô ráp, tràn đầy vết chai, vuốt thành trường kiếm. Đáng tiếc, bàn tay của hắn lại đang run rẩy, đã không thể cầm ba thước kiếm tung hoành giết chóc được nữa. Mọi người chợt trầm mặc. Tôn Trọng, Thiên Khải, Cảnh Sơn và mấy lão nhân đã lựa chọn, sinh mệnh không còn nhiều, được chôn thân tại đây, đối với bọn họ mà nói thì cũng là một kết quả khiến cho tâm linh được thanh thản rồi. Các người chính là hy vọng, thiền đình tất sẽ hưng thịnh. Cánh tay cầm không đổi thành kiếm, nhưng ba thước kiếm này lại vang lên bong bong, vang lên trong tay bọn họ, cùng với bọn họ đi về phía tiểu thế giới đang tàn rã kia. Lão Lệ đục ngầu, bóng người còng lưng, chiến y hóa thành trò bụi. Cuối cùng là ba thước kiếm bị gãy đoạn, tất cả đều được mai táng trong ánh lửa bập bùng. Tất cả mọi người nhìn một lần nữa, bước vào trong vực môn, từ đó biến mất không thấy. Phế tích cuối cùng của thiên đình đã bị hủy diệt. Chúng ta sẽ có một ngày như vậy hay sao? Diệp Phàm tự nhủ. Cho dù là đại anh hùng đến mấy đi nữa, thì cũng có một ngày bước vào tuổi xế chiều. Mặc dù là cổ thánh vô địch, cũng có khi huyết khí khô cạn, có lúc tuổi già không thể ra tay được nữa. Hắn nghĩ tới máu nhuộm tại thánh nhai, thánh thể đại thành anh hùng cái thế tới vậy. Nhưng kết quả lại vẫn như thế, vẫn là một cảnh đêm thê lương như thế. Khi tóc bạc mọc ra, khi tinh khí thần suy bại, khi đôi mắt đã không còn sắc bén, khi thân thể già đi, khi thánh huyết khô cạn, không còn sôi trào được nữa, hắn sẽ phải lựa chọn như thế nào đây? Không biết vì sao trong lòng Diệp Phàm bỗng rung động một phen, dường như đã thấy được một góc tương lai. Lúc hắn tuổi già, sẽ là một màn thê lương như vậy hay sao? Mà tới lúc đó, bằng hữu bên cạnh hắn lại đều đã ở phương nào? Thánh thể đại thành có thể sống hơn một vạn năm. Có lẽ khi đó, chỉ còn lại bản thân của mình đang suy yếu bước đi, còn có thể cầm kiếm đối địch được nữa hay không? Nam Lĩnh là một nơi nguyên thủy, đại thụ che lấp mặt trời, tràn ngập âm thanh vượn hú hổ gầm. Rất nhiều man thú thường xuyên lui tới, rất khó gọi rõ tên của chúng. Các hùng cầm khổng lồ ngang trời mà bay qua kia, một trảo đã bóp nát một ngọn núi, xét đôi một con mãng xà dài đến nghìn trượng và nuốt vào trong bụng. Dị thú trong đầm lầy thì chỉ cần há mồm hút một cái đã hút cả đám mây xuống bên dưới. Rất nhiều thú vương ở phụ cận chui sâu vào trong miệng của nó. Chỗ sâu nhất tại Nam Lĩnh có các loại sinh vật tiền sử thường xuyên lui tới, cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả yêu hoàng điện và những người của man tộc cũng rất ít dám tới gần nơi đó. Thường lòng mẫu, xanh dương cánh và che phủ cả một mảng lớn rừng xanh. Đại bàng màu vàng thét dài, cả trăm ngọn núi cũng phải run rẩy. Đây là nơi sinh sống tạm thời của thiên tri thôn. Lúc này, bọn họ đang tĩnh dưỡng, mọi người đều đang làm cho mình cường đại lên, cố gắng đột phá cửa ải, nâng cao tu vi. Tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư đã hoàn thành, số lượng cũng rất lớn, bởi vì bọn họ có được rất nhiều thần tính khoáng vật đủ để giết chết và chiết xuất ra đủ bảo dịch cho tất cả mọi người. Thiền Khải ra ra. Tiểu Tước Nhi khóc, trên khuôn mặt trắng bóng còn vương lệ, mắt to sừng đỏ. Ánh mắt của Diệp Đồng cũng ngần ngấn nước, trầm mặc ở một bên mà không nói gì. Cổ Phi, Cổ Lâm thì rơi lệ, trong lòng tự trách. Bọn họ không tính ra thiên cơ của thánh nhân. Ngày đó đã không suy tính ra việc hai đại sát thánh buông xuống. Địa ngục, nhân thế gian, tất cả các người đều đáng chết. Tiểu đầu bóng lưỡng hòa hòa gạt nước mắt rồi nói. Khóc cái gì? Mấy lão nhân già là an bình và rời đi. Bọn họ nguyện ý lựa chọn nơi đó để yên nghỉ. Các người chỉ cần cố gắng tăng lên thực lực, chính là an ủi lớn nhất đối với bọn họ rồi. Lý Hắc Thủy cất tiếng nói. Đúng như vậy, tấn công hai đại thần triều, hủy diệt địa ngục và nhân thế gian, dùng điều này để an ủi các lão nhân gia. Diệp Đồng đứng lên, tiếp tục đi đột phá cửa ải. Diệp Phàm không để cho hắn lập tức dùng tiến hóa dịch, mà cần phải củng cố cảnh giới,

lệ khí tung hoành. Thiên Khải ra ra, Cảnh Sơn ra ra, chúng ta đến báo thù cho các người đây. Tiểu Tước Nhi khóc lớn, Cổ Phi, Cổ Lâm thì không ngừng khóc thút thít, Hòa Hòa thì đại la lớn. Bọn họ ở trong một chiếc mẫu thuyền đi theo đại quân xuất chinh, dù chưa ra tay nhưng đã tận mắt được nhìn thấy trận chiến này. Diệp Phàm một mình tiến vào một chỗ trọng địa tại Bắc Vực, nó thuộc về nhân thế gian, bị hắn dùng một nắm đấm màu vàng đập nát cửa trận, xông vào trong. Là kẻ nào? Có thanh âm lạnh lẽo quát lên, mà tại một hướng khác thì lại có một luồng sát khí đáng sợ đang ập tới. Nơi này là một tiểu thế giới trọng yếu nhất, ngoài cổ điện phủ, có một vương giả đại thành tọa trấn. Lúc này tên đó đã không tiếng động mà ra tay. Là người đến giết các ngươi. Diệp Phàm quang minh chính đại đi đến, vừa đáp lại vừa tấn công về phía tên vương giả đại thành trong bóng tối kia. Chỉ nghe đánh phốc một tiếng, ngay lập tức một luồng ánh sáng bắn mắt mà bắn ra bốn phía. Hắn dùng một quyền đã giết chết vị sát thủ vương giả kinh thế hãi tục này, kết thúc một đời nhuốm máu của đối phương. Những người khác lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, làm sao có thể ngăn cản được bước chân của Diệp Phàm. Hắn một mình một người như đi vào chỗ không người, giết tới mức đời này máu chảy thành sông, thây chất thành đống. Đây là một buổi tối đẫm máu, ngay cả các vì sao trên trời cũng không đỡ nhìn tiếp. Chiến loạn nổi lên khắp nơi, địa ngục và nhân thế gian bị máu nhuộm đỏ, gặp phải một cuộc chinh phạt kinh khủng. Các bộ phận thân thể dính máu và xương nát bắn văng ra, máu thịt hóa thành bùn. Đây là một tu la tràng, mùi máu tanh ập vào mũi khiến người ta phải nan lên. Tiếng kêu la ầm ĩ vang lên khắp nơi. Trong khung cảnh đẫm máu này, từng khối thi thể đùa nhào ngã xuống. Cuộc giết chóc vẫn đang tiếp tục, không ai có thể ngăn cản nổi bước chân của Diệp Phàm. Một kích cuối cùng, hắn dùng nắm tay màu vàng xé toang tiểu thế giới mục nát này ra, khiến cho tất cả thi thể và máu thịt đều biến thành tro. Đây là tiểu thế giới thứ tư mà hắn đổ sát, không có đồng tình, không có tử bi. Hắn như một ác linh đến từ tử vong quốc độ đi tới, không ngừng ra tay, toàn thân dính đầy tiên huyết, trông như một ma thần. Ngày xưa, hai đại thần triều hoành hành, thiên hạ sát thủ lệnh vừa ra thì bốn biển đều đã trở thành lạnh lẽo. Bọn chúng giết chóc khắp đông hoang, khiến cho người ta vừa nghe tin đã sợ đến mất mật. Ngày nay bản thân chúng lại cũng đi tới thời khắc sinh tử diệt vong, gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Căn cơ của bọn họ đã đổ vỡ, bị người ta quét ngang, sàn phẳng. Trong lòng của Diệp Phàm thì cực kỳ lạnh lùng, không có một chút đồng tình nào. Nhìn từng sinh mạng mất đi trước quyền đầu màu vàng của hắn, ngay cả lông mày hắn cũng không nhíu lên một cái. Đây là báo thù cho cố nhân, là cắt đi một khối u ác tính. Hắn không có một chút áy náy nào cả, thân thể hóa thành một luồng sáng vàng ngang trời mà đi, chạy tới mục tiêu tiếp theo. Đây là một đêm đổ máu, vài địa phương trọng yếu nhất của nhân thế gian và địa ngục đã gặp phải các cuộc tấn công hủy diệt. Lão đào bà tử vùng vẩy thành ma đao trong tay, đà mang màu đen chém ngang ra 3.000 trượng. Sát khí cuốn khắp trời đất, dẫn động các luồng tinh huy nhập vào cơ thể, ngay tại chỗ chém xuống một tiểu giới, khiến đời này sinh linh đổ thán. Hắn chính là hậu duệ của thiên đình, trong lòng có đại cừu, chịu nhục đã nhiều năm. Ngày hôm nay, đối mặt với những cừu địch này, đúng là lúc ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu, dùng giết chóc để rửa hận. Hồng trần vạn trượng, nhân thế gian được xưng là có thể đo cả 9.000 trượng hồng trần. Vào thời điểm huy hoàng nhất, bọn họ có thể bệ nghệ thiên hạ, quần đầm cửu thiên. Bọn họ có 9 tiểu thế giới, ngày nay lại từng cái thi nhau đổ sụp. Địa ngục, khi cường đại nhất thì có thể so với một đám thần linh xà đọa, cầm thần kiếm rỉ máu, chém thánh nhân khắp thế gian, khủng bố mà huyết tinh, tổng cộng có tất cả 18 tầng, đó là 18 tiểu thế giới. Theo dòng thời gian chảy đi, ngày nay bọn họ đã kém xa trạng thái đỉnh phong, tiểu thế giới đã tồn tại muôn đời, đã bị hủy diệt một đám, nhưng vẫn để lại một vài căn cơ vững chắc nhất. Mà vào giờ khắc này, căn cơ đã sụp đổ, toàn bộ đều bị giết chết. Các nơi tại Đồng Hoàng đều có người đang chém đứt mạch máu của hai đại thần triều này. 5 đại cao thủ gồm Đồng Phương Giá, Lão Đạo Bà Tử, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch, Yêu Nguyệt Không đã có thực lực bản thân đạt tới Trảm Đạo tầng 8. Ngày hôm nay lại được khống chế cơ giáp cổ thánh, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Một người giết chóc cả một phương. Nhất là Lệ Thiên, hắn cầm thần nữ lô trong tay, kiện pháp khí to lớn của đại thánh cổ này cực kỳ lợi hại. Một mình hắn đã chém chết 2 tiểu thế giới. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô căn cứ. Tòa thần lô đại thánh cổ kia đánh ra một kích, ly hỏa ngập trời, thái dương chỉ tình tiêu ra bốn phía, đốt hủy vạn vật trên thế gian. Tiền huyết cũng đều bị đốt cho bốc hơi, xương cốt đều trở thành tro bụi ngay. Tất cả người của thiền đình đều chia nhau ra mà giết chóc, sau đó cùng nhau tập trung về phía trung vực, bởi vì điện phủ cổ xưa nhất của hai đại thần triều đều nằm tại kia, khiến cho nó trở thành nơi quyết chiến cuối cùng. Ba chiếc mẫu thuyền ù ù di động, Lý Hắc Thủy, Tiểu Tước Nghi, Ngô Trung Thiên, Diệp Đồng đều ứa nước mắt, bọn họ đã báo thù được cho thân nhân của mình, đại khải sát giới. Từng luồng thần quang bắn ra, từng phiến đại đạo phủ văn bao phủ xuống dưới. Tại đó còn có các tiếng hô, âm thanh cầu xin tha thứ, còn có các thi thể đang nằm đó. Tất cả kết hợp vào một chỗ, tạo thành một khúc ca trấn hồn bi thảm. Đây là một đêm không ngủ, một đêm đẫm máu, một đêm kinh thế hãi tục, nhất định sẽ được ghi lại trong lịch sử, bởi vì đây là sự chấm dứt của một thời đại. Cuộc giết chóc đang diễn ra, máu vẫn tiếp tục đổ xuống. Hai đại sát thủ thần triều viễn cổ đều giống giận, không ngừng chống lại, giết tới mức trường kiếm đã gãy, thân thể tan nát, nhưng cũng không thay đổi được kết cục. Trước đây, bọn họ cũng hủy diệt căn cơ của người khác y như vậy. Tối hôm nay, mọi thứ đã đến lượt bọn họ. Đây là một vòng luân hồi. Tiếng họ hét rung cả bầu trời. Không có sát thủ nào có thể chạy trốn được. Đây là một lần tấn công mang tính hủy diệt. Tất cả mọi người của thiên đình đều toàn tâm toàn ý muốn tiêu diệt hoàn toàn cao tầng của hai thần triều này. Lửa cháy khắp nơi, máu nhuộm đỏ mặt đất, từ Nam vực đến Bắc vực, sau đó lại hội tụ tại Trung vực. Khắp Đông Hoàng đều bị quét qua. Tổ tiên có nhìn rõ không? Hôm nay con cháu đại phá địa ngục và nhân thế gian, đón hài cốt của các ngươi trở về, cho các ngươi yên nghỉ. Trong số những người tới trình phạt, cũng không chỉ có thiên đình, mà người của Cơ Gia, Giao Trì Thánh Địa, Thiên Điều Cung, Diệu Khoảng Thánh Địa, Khương Gia, Đạo Nhất Thánh Địa cũng đã nhận được thông báo liền tới tham chiến. Những người này không thể không đến. Các bậc tiền bối của bọn họ đều phải phơi xương bị trưng bày trong cổ điện phủ của sát thủ thần triều này. Bọn họ bắt buộc phải tỏ rõ thái độ, cùng tới hành động. Giết! Tổ sư đời thứ 49, ngài hãy đợi một chút, chúng ta sẽ đón ngài trở về, chôn cất trong bộ địa của gia tộc. Giết đi! Vì tổ tiên mà báo thù, chém hết lũ đao phủ này đi, rửa sạch sỉ nhục, nghênh đón hải cốt của sư tổ trở về. Tiếng giết chóc rùng trời, vang khắp 9.000 trượng hồng trần, 18 tầng địa ngục đang bị đánh tan, đang vỡ nát, không thể ngăn cản được đại quân như vậy. Cả vạn đất nơi đây cũng dường như đang run rẩy. Thiên quân vạn mã đang chen chúc nhau đào xuống. Bước qua trời cao, nhưng 10 vạn tiên binh tiên tướng xung phong hàng lâm xuống thế gian này. Mặc kệ là xuất phát từ thật lòng hay là vì mặt mũi mà bất đắc dĩ phải đến, các thánh địa tại Đồng Hoàng đều phái ra nhân mã. Đây là một cỗ chiến lực không thể bỏ qua. Có người còn mang tới cả thánh khí, muốn đại khai sát giới vào chính tối nay. Khóe miệng của Diệp Phàm nổi lên một tia cười lạnh. Một mình hành động trong vùng đất Bắc vực lạnh như băng, không có một ngọn cỏ nào. Một mình hủy diệt tiểu thế giới thứ năm. Trăng sáng trên cao chiếu xuống, khắp nơi là một mảnh thê lương. Hắn đứng trên một vách núi màu đen, nhìn ra xa xa. Cơ sở tại Bắc vực của nhân thế gian và địa ngục đã bị hắn hoàn toàn quét sạch. Hư không run lên, hắn ở dưới ánh trăng bước vào trong vực môn, hướng về phía trung vực mà hội quân, chuẩn bị bắt đầu cuộc tấn công cuối cùng. Tại một nơi rất yên ắng, ở giữa đêm khuya, từ phía xa còn ngẫu nhiên truyền đến tiếng kêu của dã cầu, còn có tiếng cú kêu lanh lảnh, khiến cho nơi này càng có vẻ u lãnh hơn. Đây là một bãi tha ma, không có người nào để ý tới nơi đây. Lúc này còn có mấy khối tử thi đã bị vô tình ném tới nơi đây, có vài con dã cầu đang gặm lấy gặm để. Ai cũng không nghĩ tới, đây là cửa vào cổ điện phủ của địa ngục thần triều. Căn cơ không thể lay chuyển nhất của truyền thừa này lại nằm ngay tại đây. Nơi này vừa bẩn vừa loạn, nằm gần một thành nhỏ lạc hậu, vô cùng không bắt mắt. Người chết xác thối động vật đều bị ném vào nơi đây. Không ai có thể nghĩ tới, địa ngục lại dễ dàng tha thứ cho điều này. Cho tới bây giờ, đều không ai quan tâm tới vùng đất bẩn thỉu và ô uế này. Rất nhiều vạn năm đã trôi qua, tiểu thế giới này chưa bao giờ bị người ta phát hiện ra, vẫn luôn tồn tại. Thế nhân không biết đến. Đại Hắc Cầu đã sớm vòng quanh nơi này mấy chục lượt. Sát Thánh, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử đều đứng yên không nhúc nhích. Mà trong bóng đêm, có lẽ còn có thánh nhân đang áp trận. bọn họ cũng không đi hủy diệt từng tiểu thế giới một, mà là đầu tiên đã đi tới vùng ma thổ bất hủ của địa ngục này. Còn một vị thánh nhân của cơ gia và vệ dịch đã đi tới thần linh tiểu thế giới của nhân thế gian để chờ đợi, thay bọn họ phòng bị và phòng tỏa. Trên thần mỗi người đều có kỳ thiền trận văn, tránh để lộ khí tức, đà thảo kinh xà. Mọi người đều rất cẩn thận, chuẩn bị các bắt đầu đợt tấn công cuối cùng. Thông báo cho người của các đại thánh địa tới đây đi. Vực môn mở ra, tin tức được truyền ra bên ngoài. Sau đó không lâu, từng đoàn nhân mã lao vọt tới, đồng nghìn nghịt thành một mảng lớn. Có người còn mang cả thánh khí đến đây. Diều Quang thánh địa, Khương gia, Giao Trì thánh địa, Cơ gia đều khởi động chiến xa, đại kỳ bay phần phật, đều có phương pháp che giấu khí tức của chính mình. Tuy nhiên hiện tại đã không cần bí mật nữa, cuộc quyết chiến cuối cùng đã đến. Đại Hắc Cẩu là người đầu tiên lao vào trong, phá giải pháp trận, rồi sau đó là Tề La, Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử, Lòng Mã, cuối cùng là đại quân các nơi. Đại chiến nổ ra rồi. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.